Chương 1942 tối cường thăng cấp hệ thống. Biến thái tu luyện hình thức. Long Phi ý niệm kinh ngạc ở tại chỗ không dám làm một cử động nhỏ nào, đầu kia màu vàng cự long thân thể một phen, trong nháy mắt xuất hiện ở Long Phi ý niệm trước, to lớn, cực kỳ khổ lớn, thật dài râu rồng, dữ tợn đầu rồng, hai con to lớn con ngươi màu vàng kim khẽ động, nhìn chằm chằm Long Phi, vào đúng lúc này, Long Phi thật giống như là bị tử thần đứng vững, không thể động đậy, hắn tin tưởng, coi như sử dụng trên người hắn toàn bộ sức mạnh, bao quát chung cực bạo thần quyền cũng không đả thương. Được trước mắt cự long một mảnh vẫy, ở Thiên Vũ Đại Lục Long Phi thu được 12 long tổ, hắn long gia người cũng toàn bộ hóa long, long đối với hắn mà nói rất quen thuộc, ở hỗn độn giới càng là gặp phải thượng thần giới long tộc mạnh mẽ bảy màu thần long, nhưng là Long Phi gặp phải những kia long cùng trước mắt cự long muốn so sánh với, quả thực chính là một cái tiểu dung, căn bản không xưng được là long. Cự long miệng khẽ động, nói, ở ngươi cuối cùng đến rồi. Mạnh mẽ long uy khí tức vừa thu lại, Long Phi thần thức hơi động, nói, ở ngươi đang chờ ta. Cự long nói, lẽ nào ta còn muốn chờ người khác sao? Long Quang là chủ thần khí, Long Phi khi chiếm được hắn thời điểm liền biết sự công kích của hắn rất mạnh, chủ thần pháo, khóa chặt sẽ chết, kim cô bổng, tôn hầu tự sức mạnh, nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới Long Quang bên trong lại ẩn giấu đi như vậy một cái to lớn thế giới, hơn nữa này đầu cự long lại đang chờ hắn. Long Phi nói, ở ngươi đợi ta làm cái gì? Cự long nói, ở ngươi chẳng lẽ không biết ta đang chờ ngươi? Cũng đúng. Ngươi rất nhiều chuyện không biết, ngươi đối với long tộc, đối với long phủ biết đến phi thường ít ỏi, tự nhiên không biết thân phận của chính ngươi, cũng không biết ta tại sao phải đợi ngươi. Quên đi. Không biết cũng được, như vậy ngươi cũng có thể toàn thân tâm tập trung vào đi vào. Cự long ngược lại nhìn Long Phi, nói, để cái gì nguyên nhân đã không trọng yếu. Ngươi là long phủ chọn lựa người. Cũng là mộ gia chọn lựa người, hiện tại ngươi xuất hiện ở đây, ta sẽ tận ta tất cả có khả năng đưa ngươi bồi dưỡng thành cường giả tuyệt thế. Được rồi. Lời nói liền nói như thế hơn nhiều. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi ở Long Quang rèn luyện liền bắt đầu. Xin mời lựa chọn đi. Cự Long tiếng nói vừa dứt y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi phát động Long Quang nhiệm vụ huấn luyện, ngay đồng thời Long Phi trong đầu xuất hiện một cái vòng tròn bàn phân ra các loại tuyển hạng, võ tu, đan tu, khí tu, võ tu vì là chủ nghề nghiệp, ngoài ra còn có rất nhiều phụ trợ tu luyện nhiệm vụ, mặt khác còn có hai cái mạnh mẽ tu luyện hình thức, tiên tu, thần tu, bất quá hai người này hình thức đều là màu xám trắng, lấy Long Phi hiện nay tu vị không cách nào mở ra, có thể cho điểm nhắc nhở sao? Long Phi hỏi thăm một câu, Cự Long nói, rất đơn giản. Cái này Long Quang ẩn giấu đi quá nhiều bí mật, mà ta cũng chỉ là biết trong đó một chút, ta vị trí cái này không gian đặc thù sẽ căn cứ ngươi lựa chọn xuất hiện không giống hình thức. Long Phi chấn động trong lòng, ở đây là Long Quang lần thứ ba mở ra, nhưng là nhưng vẫn chưa hoàn toàn biểu diễn ra sức mạnh của hắn, nói đến tột cùng là cái gì đồ vật ca. Long Phi lười suy nghĩ như vậy nhiều, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, vì vậy hôm nay liền tuyển võ tu hình thức đi. Ken. Võ tu hình thức xác định. Ken. Võ tu hình thức mở ra. Ken. Chém giết 10.000 đầu, cương giáp thần thú. Nhiệm vụ thành công, thu được nhiệm vụ điểm, đặc thù khen thưởng. Nhiệm vụ thất bại, khấu trừ hết thảy cương giáp thần thú kinh nghiệm. Vẫn không có chờ Long Phi chuẩn bị sẵn sàng, cự long bay lên trời, toàn bộ thế giới đột nhiên kịch biến, từ một cái viễn cổ thế giới trực tiếp liền biến thành một cái khác phái chiến trường, kỳ hống. Một đầu cương giáp thần thú đứng một chỗ đâm như thế trên đỉnh núi phát sinh rít lên một tiếng, cương giáp thần thú, cao chừng 10 mét, toàn thân sắt thép, loại này sắt thép không phải bình thường sắt thép mà là một loại phi thường đặc thù chất liệu, cương giáp liên kết chỗ lưu động màu đỏ thấm sức mạnh khi âm. Một tiếng vang thật lớn, không cho Long Phi thời gian phản ứng, một đầu cương giáp thần thú hạ xuống, chân trước hơi động, đột nhiên biến thành lưỡi đao sắc bén, nhanh như tia chớp tập kích, Long Phi sắc mặt chấn động, hắn hiện tại cũng coi như là bước vào thần cấp cường giả, tuy rằng thần cách bất ổn, nhưng cũng là 10 vạn vị diện ở trong hạ vị thần, phản ứng nhanh như chớp giật nhưng là phản ứng của hắn nhưng theo không kịp cương giáp thần thú tốc độ e xoạt. Một đao cắt xuống, đao khí như cầu vồng, trực tiếp đem Long Phi ý niệm chém thành hai nửa, thúng sát, ken. Khiêu chiến thất bại. Hô, Long Phi cũng bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, ý niệm từ Long Quang bên trong hút ra đi ra, Phách Vương Hoa nhìn hắn cả người đại hãn, lập tức nói, Long Phi, ngươi sao vậy? Ngươi không nên làm ta sợ à? Ao, Long Phi tầng tầng thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, nói, để ta không có chuyện gì. Tiểu Hoa Hoa, ngươi đi về trước, ta một người lẳng lặng. Long Quang sự tình tự nhiên không thể nói, hắn liền rất hệ thống như thế, ai cũng không thể nói. Phách Vương Hoa có chút lo lắng, Long Phi nói, thì yên tâm đi, ta không có chuyện gì. Long Quang bên trong tu luyện hình thức quá khủng bố, một đầu cương giáp thần thú liền có thể trong nháy mắt thúng sát hắn, để hắn chém giết 10.000 đầu cương giáp thần thú, cái kia không phải đòi mạng hắn sao? Phách Vương Hoa tuy rằng không biết Long Phi phát sinh cái gì, thế nhưng nàng tin tưởng Long Phi, nàng đi sau, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong lòng hét ra một tiếng, hề dựa vào, như thế dũng mãnh. Này trời ơi, cũng quá biến thái chứ. Tốt xấu ta cũng là hạ vị thần à, trong nháy mắt thúng sát, vậy này cương giáp thần thú tu vị khủng bố đến mức nào? Long Phi trong lòng run sợ một hồi, lần thứ hai tiến vào Long Quang thế giới, lần này hắn không có lại lựa chọn võ tu, đi vào hoàn toàn chính là tìm ngược à kẻ đang tu. Ken. Đang tu hình thức mở ra. Ken. Luyện chế ra một viên thần đan. Luyện chế thành công, thu được nhiệm vụ điểm, đặc thù khen thưởng. Luyện chế thất bại, khấu trừ hết thảy luyện đan kinh nghiệm. Vừa lên đến chính là thần đan, bất quá. Lão tử nhưng là luyện đan tiểu năng thủ, thần đan cũng là bắt vào tay. Long Phi luyện đan trình độ coi như không tệ, ít nhất ở Thiên Vũ Đại Lục hắn luyện đan thuộc tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Theo hệ thống gợi ý âm thanh hạ xuống, Long Phi xuất hiện trước mặt các loại linh thảo, hơn nữa tất cả đều là Long Phi chưa từng thấy siêu thần phẩm linh thảo, cả người hắn hứng thú phấn lên, cả như thế nhiều tốt linh thảo, tùy tùy tiện tiện một cây lấy ra đi e sợ đều phải kinh sợ 10 vạn vị diện. Những linh thảo này căn bản là không thuộc về này 10 vạn vị diện, coi như cấp bậc thấp nhất nếu so với 10 vạn vị diện bên trong bất kỳ linh thảo mạnh hơn gấp 1 vạn lần, có như thế tốt vật liệu còn có thể luyện chế không xuất thần đan. Cái kia không phải ngu ngốc. Lúc này, Long Phi lựa chọn vài cây linh thảo, bắt đầu luyện đan lên, luyện đan, kỹ thuật thứ hai, vật liệu thứ nhất không có tài liệu tốt, người coi như có thể luyện ra hoa đến cũng vô dụng, Long Phi nắm giữ vật liệu có thể nói là hàng đầu bên trong hàng đầu, luyện chế thần đan, hắn tràn ngập tự tin nhưng là thần lực thôi thúc lò lửa, khi hắn đem thứ nhất cây linh thảo tập trung vào trong lò luyện đan thời điểm, vẫn không có chờ hắn chưởng khống hệ thống liền vang lên tiếng nhắc nhở Eken.